Tinh giới, chương 404, thu hoạch lần đầu đánh cướp, gocchuyenaudio.com, thần nhân lục giai. Lâm Thiên nhìn phía người nọ, miệng nói thầm một tiếng. Bình thường mà nói, thần nhân ngũ giai nhân cũng không nhất định có thể đánh cho thắng một thần nhân lục giai nhân. Cho nên người kia ở đối mặt Lâm Thiên bọn họ thời điểm, là không kiêng nể gì thần nhân ngũ giai tài năng tiến vào khổ doanh. Người nọ có thần nhân lục giai, thuyết minh ngắn ngủn ngàn năm trong vòng, cũng đã vào nhất giai. Này cũng không phải là thực chuyện dễ dàng, tuy rằng bởi vì khổ doanh hoàn cảnh, ở trong này lịch lãm, thực lực tăng lên muốn so với giới bên ngoài mau rất nhiều. Nhưng là trăm người người, nhiều nhất cũng chỉ 10 người tới có thể tăng lên tới thần nhân lục giai. Mà 10 người chung, cũng không nhất định có thể có một người có thể ở ngắn ngủn ngàn năm trong vòng ngay cả thăng 2 giai thậm chí ngay cả thăng tam giai đạt tới thần nhân thất giai hoặc là bát giai. Khổ doanh bên trong, thực lực ở thần nhân lục giai. Địa vị tự nhiên là cao hơn thần nhân ngũ giai một chút. Đây là từ thực lực của bọn họ quyết định, cũng là từ bọn họ tu luyện độ quyết định, bọn họ tăng lên độ mau, tương lai tiền đồ rất tốt một ít. Đương nhiên, đây là ở dứt bỏ lẫn nhau ra thế bất luận tình huống hạ này có thế lực tên. Chẳng sợ chỉ có thần nhân ngũ giai, thần nhân lục giai thậm chí là thất giai nhân cũng là không thế nào dám trêu. Tuy rằng bọn họ thân mình khả năng đánh không lại ngươi. Nhưng là ai biết đi theo hắn bên người kia tiểu sủng vật là không đi thần nhân bát giai cửu giai thậm chí là đại viên mãn lợi hại tên. Khổ doanh bên trong nhưng là hỗn loạn thật sự, chỉ cần không phải quá mức thái quá, từ điệu một ít người này cơ hồ đều là các thế lực lớn ngầm đồng ý sự tình. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, khí chương đồng thời, lại cần nhiều một phần cẩn thận, quá mức yếu đuối nhân, dễ dàng bị người khi dễ. Rất nhiều tên, thực nguyện ý theo kia này yếu đuối tên trong tay phân một phần tinh thạch đi ra phong phú chính mình chữ vật túi. Cho nên, nếu ngươi có thực lực trong lời nói, hay là muốn biểu hiện cường thế một chút, như vậy có thể làm cho rất nhiều người đánh mất đánh ngươi chủ ý ý tưởng. Nhưng là nếu thực lực không phải phi thường cường đại trong lời nói, tốt nhất vẫn là không cần quá mức kiêu ngạo hậu quả, thực có thể là vĩnh viễn ngủ say ở khổ doanh bên trong. Nói khổ doanh kia không lâu thực vật trên mặt, đã muốn không biết mai bao nhiêu thần nhân thi cốt, bình thường mà nói, hai thần nhân ngũ giai nhân cũng không nhất định đánh cho thắng một thần nhân lục giai tên. Nhưng là đáng tiếc, Lâm Thiên cùng kia áo trắng thanh niên, hai người đều không phải cái gì người bình thường, tu vi tuy rằng là thần nhân ngũ giai, nhưng là thực lực lại đều xa không chỉ thần nhân ngũ giai không biết sao. Lâm Thiên trong lòng luôn cho rằng, đầu gỗ người này chân thật thực lực có lẽ so với hắn còn cường, đầu gỗ. Tựa hồ sinh ý tới cửa, Lâm Thiên hắc hắc cười, người ra ngoài vẫn là ta xuất thủ, kia áo trắng thanh niên nhìn kia thần nhân lục giai tên. Trong mắt hiện lên một tia thương hại, người đi, hảo, bất quá ngươi không ra hồ, có thể đi không có tiền lời ahata cáp. Lâm Thiên đại cười hướng về cái kia cười lạnh nhìn bọn họ kia thần nhân lục giai tên mà đi. Bạo Long địch tư hôm nay nhưng là chọc tức, vừa mới trở ra để, chuẩn bị đi bên ngoài trấn thượng mặt đổi chút thực vật. Không nghĩ tới võng hảo gặp gỡ hai thần nhân ngũ giai tiểu tử kia. Mà này hai tiểu tử kia cư nhiên còn. gocchuyenaudio.com, tại thảo luận như thế nào đánh kiếp người khác thần nhân ngũ kiếp tiểu tử kia không bị người đánh cướp đã muốn tính không sai. Khi nào thì hai thần nhân ngũ giai tiểu tử kia tổ cùng một chỗ liền dám vọng ngôn đánh cướp người khác. Hơn nữa kia giá thức, tựa hồ ngay cả khổ doanh bên trong gì mọi người không có để vào mắt. Bất quá là mắng một câu. Kia hai thần nhân ngũ giai tiểu tử kia cư nhiên đem hắn làm như thứ nhất mục tiêu. Làm cho hắn căm tức là, kia hai vị này cư nhiên còn không phải nhất y động hồ mà là chính là trong đó một động thủ. Một vừa mới tiến khổ doanh thần nhân ngũ giai tiểu tử kia dám cùng hắn Bạo Long địch tư một mình đấu. Việc này nếu là truyền ra đi, phòng trường hội cười phiên không ít người. Bạo Long địch tư, người này hào tại đây một mảnh khu vực, vẫn là có vẻ vang dội. Tuy rằng này một mảnh khu vực tu vi không ở hắn dưới nhân không ít. Nhưng đi đánh lên cái đến so với hắn càng thêm hung mãnh nhưng không có vài. Này phân hung tưởng, thường thường làm cho rất nhiều thực lực so với hắn cao hơn nữa một chút nhân thua ở thủ hạ của hắn. Uy, đại cái, chúng ta trước tiên là nói về tốt, người nếu là thua, liền ngoan ngoãn đem chữ vật túi thần tinh thả ra một nửa đến. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí a. Lâm Thiên hắc hắc cười. Ta này thực hiện coi như phúc hậu đi, chỉ thủ ngươi một nửa gì đó. Tiểu Hắc ở Lâm Thiên trong đầu nói, lão đại, ngươi này nếu vẫn là phúc hậu, khổ doanh bên trong kia cơ hồ tất cả đều là người phúc hậu. Nói như vậy là thủ một phần ba, hắc hắc, không biết là thế nào cực phẩm nhân tài thiết kê chữ vật túi. Cư nhiên có thể ở bên ngoài biểu hiện chữ vật túi bên trong tinh thạch số lượng, ta cảm thấy ta không toàn bộ phải đi. Tính đi phúc hậu, Lâm Thiên nói bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com. Bạo Long Địch Thư cả giận nói. Hảo, ngươi vừa mới tiến đến. Nói vậy chữ vật túi nội vẫn là trống trơn. Ta cũng không cần ngươi tinh thạch. Ngươi nếu thua, vì nô trăm năm, như thế nào, nếu không trong lời nói ngươi sống không quá hôm nay. Tuy rằng danh hào là Bạo Long, nhưng là địch tự ý nghĩ cũng không đơn giản. Nếu không có như thế, Ngạc Trừng đã sớm bị chết không thể chết lại. Ở hắn xem ra, trận chiến đấu này tất thắng. Giết Lâm Thiên không đến cái gì ích lợi, mà nhiều nô lệ, lại có thể được đến không ít hảo chỗ. Nếu là Lâm Thiên thua trở thành hắn nô lệ, như vậy này trăm năm trong vòng Lâm Thiên lấy đến tinh thạch. Còn không toàn bộ giao cho hắn, này có thể sánh bằng một đao bổ Lâm Thiên đồ nhất thời cực nhanh hảo nhiều lắm. Lâm Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Nếu ngươi thua, giao ra toàn bộ tinh thạch. Nếu ta thua, vì nô ngàn năm, có dám hay không đổ? Ha ha, nếu ta thua, chẳng những giao ra toàn bộ tinh thạch, ta còn vì nô trăm năm, chỉ có thể là trăm năm, bởi vì sau trăm năm ta liền đi ra ngoài. Bạo Long Địch Tư khó thở phản cười nói. Tốt lắm, như vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Lâm Thiên nói xong, chuẩn bị tốt thần cấm thuật nháy mắt tác dụng đến Bạo Long Địch Tư trên người. Lâm Thiên tâm thần tu vi là thần tướng hậu kỳ, thần cấm thuật ở hắn tương đối cho Bạo Long Địch Tư được cho cường đại vô cùng tâm thần tu vi tác dụng hạ chém ra cường đại tác dụng, Bạo Long Địch Tư hai mắt một chút mê mang lên. Trong tay một thanh màu đen đại đao điệu đến thượng cũng là chưa từng phát hiện Lâm Thiên mỉm cười. Hồn lực hóa thành nhất trích bàn tay khổng lồ một chút đem kia đại đao bắt lại đây đặt tại Bạo Long. Góc truyện audio.com, Địch Tư đầu mặt trên. Ngượng ngùng đại cái, ngươi thua, Lâm Thiên phá tan Long Địch Tư giải trừ thần cấm thuật ảnh hưởng cười khẽ nói không. Ngươi đùa giỡn ta, Bạo Long Địch Tư gầm lên một tiếng, bát khẩu đại quyền đầu hướng về Lâm Thiên đầu lang căn oanh lại đây. Muốn chết, Lâm Thiên trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe, so với Bạo Long Địch Tư tiểu nhiều lắm quyền đầu không bính không tránh nghênh hướng về phía Bạo Long Địch Tư quyền đầu. Oanh, hai quyền đánh nhau, nhất thời tuôn ra một tiếng nổ. Trong đó thậm chí còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Một thân ảnh bay nhanh bay ngược đi ra ngoài, bay thẳng ra hơn 20 thước mới đụng vào một mặt thạch bích phía trên ngừng lại. Kia bay ra đi thân ảnh, tự nhiên sẽ không là Lâm Thiên, mà là Bạo Long Địch Tư. Bạo Long Địch Tư mặc dù có thần nhân lục giai thực lực, nhưng là Lâm Thiên này một quyền, cũng là mãnh hàm nhất này lĩnh vực lực ở quyền trước mặt. Này một quyền lực công kích tương đương cho thần nhân thất giai thực lực một quyền cùng thần nhân lục giai thực lực một quyền đối cùng một chỗ. Kết cục là có thể khẳng định, Lâm Thiên thủ hoàn hảo không tổn hao gì, mà Bạo Long Địch Tư tay phải, cũng là nát không xương cốt, tuy rằng đối một thần nhân mà nói, như vậy thương tổn không dùng được quá dài khi có thể hảo. Nhưng là đau tóm lại hay là muốn ngươi đau ngươi còn muốn giả chết cầu tới khi nào? Ngươi chữ vật túi bên trong tinh thạch đi của ta. Mặt khác, trăm năm vì nô, Lâm Thiên nhìn hơn 20 thước ngoại nằm trên mặt đất Bạo Long Địch Tư lạnh lùng thốt. Ta, Bạo Long Địch Tư còn muốn nói cái gì, nhưng là vừa tiếp xúc với Lâm Thiên kia lạnh như băng ánh mắt. Nhất thời đem muốn nói trong lời nói nuốt đi xuống, nhìn về phía Lâm Thiên thượng, tràn đầy sợ hãi, một thần nhân ngũ giai tên, nhìn qua tương đương tùy ý một quyền cư nhiên ẩn chứa thần nhân thất giai lực lượng. Này nếu nói ra đi, tuyệt đối không có vài người tin tưởng. Thần nhân, thần tướng, thần quân, như vậy mỗi một cấp trong lúc đó thực lực chênh lệch đều là vô cùng thật lớn. Nhưng là cũng không phải là nói mỗi một giai trong lúc đó chênh lệch liền nhỏ. Nói như vậy, năm thần nhân ngũ giai nhân cũng không nhất định có thể cùng một thần nhân thất giai nhân bất phân thắng bại. Một thần nhân ngũ giai tên tùy ý một quyền còn có thần nhân thất giai lực lượng. Này thật sự là có chút bất khả tư nghị, Bạo Long Địch Tư ở khổ doanh lăn lộn 900 năm. Lấy hắn thần nhân lục giai thực lực hơn nữa bất phàm thủ đoạn. Tuy rằng bởi vì muốn tu luyện, nhưng lại muốn mua này nọ còn muốn nộp thuế dùng đi rất nhiều thần tinh. Nhưng là nay chữ vật túi nội vẫn là có 2.300.000 mai tả hữu hạ phẩm thần tinh. Mặt khác còn có 20 đến khối trung phẩm thần tinh cùng với một khối thượng phẩm thần tinh. 20 đến khối trung phẩm thần tinh, cũng chính là hơn 2.000 khối hạ phẩm thần tinh, mà một khối thượng phẩm thần tinh lại tương đương với 10.000 khối hạ phẩm thần tinh. Tổng giá trị đạt tới kinh người 35.000 hạ phẩm thần tinh, phải biết rằng theo Vân Long Thành đến khổ doanh. Cho dù là cùng đại thương đội đồng hành, cũng chính là 10 khối hạ phẩm thần tinh thôi. Có thể thấy được 35.000 hạ phẩm thần tinh là nhất bút không nhỏ tài phú. làm này nhất bút tài phú tiến vào người khác hầu bao khi. Bạo long địch tư đó là ngay cả từ tâm tư đều có. Hắn còn muốn dựa vào này này tinh thạch đi ra ngoài tiêu giao mấy vạn. Gocchuyenaudio.com, năm đâu, không nghĩ tới một khi trong lúc đó, hoàn toàn mây bay hơn 2 vạn mai thần tinh vừa chuyển nhập chính mình chữ vật túi nổi. Lâm Thiên thưởng thức phát hiện, chính mình chữ vật túi một chút liền đầy một nửa. Đánh cướp, thật đúng là một tương đương có tiền đồ ngành sản xuất. Này nếu là chính mình một khối khối lấy, cho dù là có tiểu nhị dò xét, một tháng phỏng chừng cũng lấy không được nhiều như vậy, nhưng là chỉ đi lại dùng một trận pháp mặt khác đánh ra một quyền. Này tinh thạch đã tới rồi, mặt khác còn mang vào 100 năm nô bộc, song mộc, chúc mừng, kỳ khai đắc thắng, kỳ áo trắng thanh niên hơi hơi cười nói, đầu gỗ kỳ thật ta không gọi song mộc, ta gọi là Lâm Thiên, Lâm Thiên thành khẩn nói. Vốn dùng giả danh là muốn tránh cừu gia, hiện tại ta cũng là hiểu rõ rồi chứ, lấy của ta cừu gia thực lực, cho dù ta dùng giả danh, cũng nhất định là có thể tìm, còn không bằng đường đường chính chính dùng tên thật, cách chương.